Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, hiếu kỳ ba người. Đây là, thông hướng thi hồn giới hang ngầm nói. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình đem lực lượng khiến nhân loại tin tức nhanh như vậy liền truyền đến thi hồn giới bên? Trong, nhìn thấy trên bầu trời cái này hang ngầm nói. Kuchiki Rukia trong lòng kinh hãi nghĩ đến theo hang ngầm nói mở ra. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn người từ trong đường hầm đi ra. Người này hất lên đội trưởng vũ dệt. Phía trên có một cái to lớn hai chữ không hề nghi ngờ người này ngay tại lúc này kế thừa hai phiên. Đội trưởng Soifong, không tốt. Lại là hai phiên đội trưởng. Khó nói hai phiên đội trưởng đến bắt ta. Nhìn thấy Soifong xuất hiện ở nơi này, Kuchiki Rukia mặt bên trên trở nên trắng bệch trong nháy mắt làm Shinigami phiên đội người. Kuchiki Rukia vô cùng rõ ràng. Phiên đội trưởng thế nhưng là toàn bộ thi hồn giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Nếu như phiên đội trưởng bắt chính mình rút bản không có phản kháng chút nào lực nhưng là để Kuchiki Rukia không có nghĩ tới là. Soifong vẻn vẹn nhìn Kuchiki Lucia một chút. Tiếp lấy đi tới thất dạ trước mặt thất dạ đại nhân. Ta cảm giác thực lực bây giờ không sai biệt lắm. Mời nói cho ta người kia vị trí. Soifong những năm này vẫn luôn tại tu luyện. Nàng tu luyện mục đích đúng là vì đem Siho Anh bắt trở lại. Trước kia thực lực không đủ. Hắn không có lòng tin đánh bại Siho Anh hiện tại Soifong cảm giác thực lực của mình đã có thể. Cùng đêm vừa đối kháng. Bởi vậy lập tức tới đến hiện thế hướng thất dạ hỏi thăm Siho Anh tung tích. Siho Anh mà. Yên tâm, nàng chẳng mấy chốc sẽ đi thi hồn giới tìm ngươi. Ngươi chỉ cần tại thi hồn giới chờ lấy liền có thể. Thất dạ nhìn lấy Soifong không khỏi nói là thất. Dạ đại nhân, ta lại ở thi hồn giới chờ lấy nàng, nghe được thất dạ lời nói. Soifong trả lời một câu. Đi thẳng hiện thế lần nữa trở lại thi hồn giới, cái này ngươi là ai? Người thế mà nhận biết hai phiên đội trưởng, mãi cho đến Soifong rời đi nơi này. Kuchiki Rukia mới phản ứng đi qua. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, ha ha. Ta không chỉ có nhận biết hai phiên đội trưởng. Ta còn nhận biết người Kuchiki nhất tộc bên trên đệ nhất tộc trưởng. Thất dạ nhìn lấy Kuchiki Rukia. Không khỏi nói, người rốt cuộc là ai? Nghe được thất dạ lời nói. Rukia không khỏi hỏi, thân phận của ta sao? Ta nhưng là người phi thường cường đại tốt. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm, các ngươi nhanh lên đi học đi. Các ngươi về sau sẽ biết thân phận của ta. Thất dạ không khỏi nói. Sau đó đi vào phòng học thời gian một ngày. Kuchiki Rukia, Kurosaki Ichigo còn có Inoue Orihime đều đang nghi ngờ bên trong vượt qua. Tan học lúc phân làm rõ thất dạ thân phận. Kurosaki Ichigo thế mà đề nghị theo dõi thất dạ Ichigo. Như vậy không tốt đâu. Chúng ta đây chính là theo dõi thất dạ lão sư. Nếu như bị thất dạ lão sư phát hiện lời nói, Inoue Orihime có chút bận tâm nói, đừng sợ. Khó nói các ngươi không muốn biết thất dạ thân phận lão sư sao? Kurosaki Ichigo không khỏi nói, Ichigo cẩn thận một chút. Cái này gọi là thất dạ người thân phận nhất định không đơn giản. Kuchiki Rukia không khỏi nói Rukia. Nhưng không có Kurosaki Ichigo như thế vô tri. Có thể nhận biết hai phiên đội trưởng người thực lực cũng nhất định vô cùng cường đại, yên tâm. Đi, ta theo dõi kỹ xảo nhưng là phi thường cường đại. Kurosaki Ichigo tự tin nói. Ba người lặng lẽ đi theo thất dạ sau lưng nhưng là bọn hắn những này vụng về truy tung thuật thật. Sự có thể giấu giếm được thất dạ sao? Hiển nhiên không có khả năng. Thất dạ sớm liền phát hiện đi theo phía sau mình cái này ba cái tiểu quỷ. Bất quá thất dạ không có vạch trần bọn hắn cuối cùng đi theo thất dạ đi tới một cái cự đại tráng lệ. Trong biệt thự cái này tốt hoa lệ phòng ở. Khó nói đây chính là thất dạ lão sư nhà. Thất dạ lão sư không phải là cái gì vương tử a. Inoue Orihime cũng là phi thường kinh ngạc nói. Hiện tại phải làm gì? Chúng ta theo sau sao? Kuchiki Rukia không khỏi hỏi, đương nhiên đi vào. Nơi này làm sao lại ngăn trở ta? Kurosaki Ichigo không khỏi nói. Trực tiếp leo tường tiến vào thất dạ trong căn hộ. Thất dạ đại nhân, ngươi trở về. Khổ cực, thất dạ vừa đi vào trong biệt thự, Kuchiki Houi liền tiến lên đón. Houi, ngươi hôm nay thu nhập thế nào? Thất dạ nhìn lấy Kuchiki Houi không khỏi hỏi. Thất dạ đại nhân, ta lại kiếm vạn. Hiện thế tiền cũng quá dễ kiếm. Kuchiki Houi không khỏi nói cầu vốt. Đã thất dạ ra ngoài khi, lão sư Kuchiki Houi cũng không có nhàn rỗi, mà là say mê mở công ty. Hiện tại Kuchiki Houi đã trở thành bên trên thành phố công ty nhân vật phong vân. Mỗi ngày đều có tốt mấy ngàn vạn doanh thu. Cái này chỉ có thể nói là ngươi quá lợi hại. Thất dạ không khỏi nói. A, thất dạ đại nhân, có người xâm nhập đến chúng ta biệt thự. Lại có hai cái Shinigami. Lúc này Kuchiki Houi cũng cảm giác được tiến vào bọn hắn biệt thự. Kurosaki Ichigo bọn người. Nói đến, ba người bọn hắn đều là người quen hậu đại. Houi đi mời bọn họ vào đi. Thất dạ đối Kuchiki Houi không khỏi nói. Inoue Orihime là Inoue Suki hậu đại. Kuchiki Rukia là Kuchiki nhất tộc người. Về phần Kurosaki Ichigo có cha là Shiba Isin, cũng coi là thi hồn giới quý tộc một trong, người quen hậu đại. Ta đã biết thất dạ đại nhân. Nghe được thất dạ lời nói, Kuchiki Houi không khỏi nói. Quỷ đạo, Kuchiki Houi lập tức phóng xuất ra quỷ đạo. Này sao lại thế? Này, à, thân thể của ta không có thể động, thân thể của ta cũng không thể động, đây là quỷ đạo lực lượng. Chúng ta bị phát hiện tại Kuchiki Houi quỷ đạo lực lượng dưới. Kurosaki Ichigo bọn hắn trong nháy mắt cảm giác tình huống không đúng. Thân thể không có thể động. Ngay sau đó thấy hoa mắt. Bọn hắn xuất hiện thất dạ trước mặt. Ba cái tiểu quỷ, các ngươi theo dõi ta lâu như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Thất dạ nhìn trước mắt ba người không khỏi hỏi. Chúng ta quả nhiên bị phát hiện. Chúng ta không có ác ý. Ta vẻn vẹn muốn nên biết ngươi đến cùng là ai. Làm sao đối thi hồn giới sự tình rõ ràng như vậy? Khó nói ngươi là tử thần sao? Kuchiki Rukia không khỏi hỏi. Ta cũng không phải Shinigami. Bất quá ta Houi xác thực là tử thần. Nói đến nàng vẫn là ngươi tiền bối. Thất dạ chỉ Kuchiki Houi không khỏi nói. Tiền bối. Nghe được thất dạ lời nói, Rukia vô cùng không hiểu. Hướng về Kuchiki Houi nhìn lại. Nhìn thấy Kuchiki Houi tóc bên trên phối mang khiên tinh kiềm, kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng là Kuchiki nhất tộc người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.